Chương 49, chặn giết. Chương 49, chặn giết cầu mưa đã xong, Ngọc Độc Tú làm vô cùng hoàn mỹ, ít nhất Ngọc Độc Tú cho rằng là rất hoàn mỹ, lúc này đây Ngọc Độc Tú thu hoạch không nhỏ, hắn cảm nhận được thiên ý dân tâm, cảm nhận được thai ách chi lực, thai ách chi lực mơ y là hắn căn bản, nhất là cái kia một cái có thể tuyệt sát hết thể đạo hưu xin dừng bước càng làm cho Ngọc Độc Tú tại đây trong loạn thế đã có sống sót vô liếng. Tiểu muội, đi rồi. Ngọc Độc Tú trên người bối tiêu cực với một rất lớn bao bọc, trong bao là các loại đồ ăn vặt. Những điều này đều là tiểu muội ưa thích, chỉ cần tiểu muội ưa thích, Ngọc Độc Tú không có buông tha lý do. Trước kia tiểu muội thời gian trôi qua quá cực khổ, coi như là đem cái này vô tận giang sơn đều đền bù tổn thất cho tiểu muội, Ngọc Độc Tú đều ghét bỏ cái này giang sơn có chút ít. Cự tuyệt bộ khoái hộ tống, người ta cũng không dễ dàng, đến lúc này một hồi đối với có tu vi tại thân Ngọc Độc Tú mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với chỉ đa nhờ bo nở dê gân cốt bộ khoái mà nói, hay vẫn là rất vất vả. Ngọc Độc Tú võ đạo tu vi không biết trên thế giới này có tính không là cao thủ, mặc dù không tính là, đoán chừng cũng kém không xa, đã có tổ long chân huyết cùng thái cực thung đánh rất xuống nội tình, Ngọc Độc Tú tự tin đối chiến thơ y điếm không kém hơn bất luận kẻ nào. Ca, thật là quá thú vị. Huynh muội hai người đi tại trong núi trên đường nhỏ, nhìn xem ven đường cỏ dại, hoa dại, Ngọc Thập Nương ánh mắt phiêu hốt, hình như còn đắm chìm ở đằng kia thi trấn nhỏ niềm vui thú bên trong. Thú vị là được, ngày sau nếu là có cơ hội, còn có mang ngươi tới chơi. Ngọc Độc Tú cười, sau đó lôi kéo Ngọc Thập Nương tay, chỉ là của ta các loại sắp bái nhập Thái Bình Đạo, một khi bước vào tu hành chi đồ, vạn không được buông lỏng, không phải nhưng là phải hư mất tu vi đại sự. Ngọc Thập Nương gật gật đầu, hiểu được, ca ngươi thực rong dài. Tiểu nha đầu, dám bố trí ca của ngươi. Ngọc Độc Tú bất mãn vuốt vuốt Ngọc Thập Nương bím tóc, không biết vì sao, Ngọc Độc Tú tựa hồ đối với cái này một đôi bím tóc hình như phi thường cảm thấy hứng thú. Ngọc Thập Nương vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, không để ý tới ngươi rồi. Xa xa trên đường Nờ Dê Nụ Y, 5 cái mặc áo vải đàn ông ngồi ngay ngắn ở ven đường trong bụi cỏ, cẩn thận đa nhờ bo Nờ Dê đao trong tay nhận. Xác định tiểu tử kia là từ nơi này đi qua sao đầu lĩnh đàn ông mọc ra râu quai nón, cả khuôn mặt đều ẩn sâu tại tán loạn trong đầu tóc. Đúng vậy, con đường này chính là phản hồi Thái Bình Đạo phải qua đường, đến thời điểm gia chủ đã đo lường tính toán tốt rồi. Có người cười âm thanh nói. Thật không biết gia chủ là nghĩ như thế nào. Rõ ràng để cho chúng ta 5 huynh đệ cùng lên này, tiểu tử này bất quá bái nhập Thái Bình Đạo quan 3 năm, sau lưng do không có nhà tộc trèo trống, có thế học cái gì đạo pháp, có thế tích xúc bao nhiêu pháp lực, La Ho Tư chỉ cần một đao liền đem hắn chấm dứt, nào có phiền thoái như vậy. Đầu lĩnh đại hán trong miệng ngậm lấy một căn dâm dạ, mạnh mà hừ đi ra. Tiểu tử này qua lại làm trễ mãi 3 ngày, chúng ta ca mấy cái ở chỗ này cùng hắn uống 3 ngày. Gió Tây Bắc, thực con mẹ nó xui. Đại ca đừng nóng giận. Nghe nói tiểu tử này chính là thiếu chủ điểm danh muốn chém đầu ra hỏa, nếu là đem tiểu tử này đầu chặt bỏ, báo cáo gia chủ, đại ca tránh không được cũng vào thiếu chủ pháp nhãn, phải biết rằng thiếu chủ có thế là được đại thần thông giả truyền thừa, nếu truyền bên trên đại ca hai tay thần thông dị thuật, chẳng phải là một bước lên trời một cái lâu la vớt ngông ngựa nói. Có lý, tiểu tử ngươi lời ấy có lý, xem ra lần này cần cực kỳ biểu hiện một phen mơ y là đại hán lại dắt một cọng cỏ, để vào trong miệng. Cái kia lão nhị đang muốn nói cái gì? Đã thấy lao đại trong miệng đong đưa chip đông thảo lập tức đình chỉ, nghiêng lô thai nói, có người tới, ngươi đi xem có phải hay không tiểu tử kia. Trong đội ngũ nhỏ nhất lao ngũ thân thể linh mẫn chạy trốn ra ngoài, xa xa mà nhìn xem cái kia một thân đạo bào thanh niên nam tử, cùng với nụ hoa chấm nở thiếu nữ, lập tức đại hỉ, lao đại, không sai được. Các huynh đệ, cầm vũ khí lao đại mạnh mà vô mà, lập tức ngồi dậy nói. Cái này 5 huynh đệ nên ngang, trong tay cầm đại đao, quanh thân quần áo tán loạn. Trên mặt không có chút nào che lấp, cả lơ phất phơ ngăn cản Ngọc Độc Tú đường đi. Ngọc Thập Nương hình như đã biết cái gì, nhút nhát e lệ trốn sau lưng Ngọc Độc Tú, cầm lấy Ngọc Độc Tú góc áo. Ngọc Độc Tú trong mắt không nổi gợn sóng, huynh đệ mấy cái ngăn lại bần đạo đường đi có chuyện gì quan trọng. Cái kia lão đại không có xem Ngọc Độc Tú, mà là đem ánh mắt nhìn hướng về phía Ngọc Độc Tú sau lưng, trên mặt e sợ ý Ngọc Thập Nương, thiếu nữ tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là một bộ mỹ nhân thôi, ha ha ha. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này có chút buồn thẻ, nhưng không nghĩ tới rõ ràng có kinh hỉ. Cô nàng này tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng ta không quan tâm, huynh đệ chúng ta mấy cái có ngon ngọt rồi. Theo hán tử kia thoại âm rơi xuống, còn lại mấy người một hồi cười quái dị, miệng đầy dơ bẩn mà nói, đu nở dê đờ y, chính là, lọ lì có ba tốt, âm nhẹ thể mềm dễ dàng đẩy ngã. Mặc dù nhỏ sông mới lộ đầy rác, nhưng là có khác một phen tư vị. Ngọc Độc Tú nghe vậy ánh mắt lạnh xuống, quay người qua nhìn về phía Ngọc Thập Nương. Theo trong bao quần áo kéo ra một tấm vải đầu, thắt ở Ngọc Thập Nương trên ánh mắt, đừng nhìn. Sau khi nói xong, giật ra Ngọc Thập Nương tay, nhìn xem cái kia chính không kiêng nể gì cả đánh giá Ngọc Thập Nương thủ lĩnh, nhẹ nhàng hoạt động thoáng một phát tay chân, muốn chết. Ba nhờ Ngọc Độc Tú mạnh mà một đập mạnh đại địa, sau một khắc như là mũi tên, trong giây lát hướng về kia đại hán đánh tới. Có chút ý tứ nhìn xem Ngọc Độc Tú nghĩ đến chính mình bay vụt mà đến, đại hán không nhanh không chậm, không sợ hãi không hoảng hốt đem đại đao tế ra, hướng về Ngọc Độc Tú bổ tới, trước hết đưa tiểu tử ngươi ra đi, muội muội của ngươi bổn tọa liền thu nhận. Ngọc Độc Tú cười lạnh, mạnh mà tránh đi cái kia đại đao, sau đó một cái thái cực tiên truy, không khí mang theo gào thét, phanh một tiếng đập vào đại hán trước ngực. Một kích này đại hán giống như là một cái phá bút bê vải, bị Ngọc Độc Tú một quyền quăng đi ra ngoài, nội gia quyền lần thứ nhất ở cái thế giới này hiển lộ ra bá đạo dữ tợn một mặt. Một kích này tuy nhiên không đem đại hán đánh chết, nhưng lại phế bỏ đối phương công phu quyền cước, chỉ là một quyền liền đem đối phương gân cốt từng khúc đánh gãy, không hổ là thái cực kình bá đạo thủ pháp. Các ngươi đã 5 người cặn bã bị bần đạo gặp gỡ, cũng là thiên ý như thế, cái kia bần đạo liền không khách khí, cái này sẽ đưa các ngươi ra đi. Ngọc Độc Tú cười lạnh. Cái kia còn lại mấy người đại hán có chút đầu quá tải, làm sao bản thân lão đại tại trong tay đối phương một cái hội hợp đều chưa coi chạy qua, mặc dù nói mấy người cũng không coi là cái gì cao thủ, nhưng ít ra luyện qua một ít thô thiển công phu quyền cước, giờ phút này rõ ràng bị đối phương một chiêu cho tiêu diệt, nếu là có khoa học hai chữ mắt, mấy người kia tất nhiên sẽ đồng loạt nói một tiếng, cái này không khoa học. Tiểu tử này có cổ quái, chúng ta cùng tiến lên nhìn xem. Ngọc Độc Tú gầy yếu thân hình, lại đem bản thân lão đại cho một quyền làm bay. Cái này mấy cái cướp đường chi nhân cũng cảm giác được có chút không đúng. Cẩn thận một chút, tiểu tử này là cái cao thủ, biết gặp phải cường địch, các ngươi đồng loạt ra tay sủi lơ tại mà lão đại thở hổn hển, gian nan nói. Không cần lão đại nhắc nhở, mấy người nhanh chóng chuẩn bị xong trận thế, cùng nhau giơ lên đại đao, hướng về Ngọc Độc Tú bổ tới. Thời gian thật dài không có động thủ, cái này tay chân đều lạnh nhạt rồi. Ngọc Độc Tú trong cơ thể truyền ra từng đợt giòn tiếng nổ, quanh thân như là giang đờ u bình thường, liên tiếp nổ đùng. Cái này mấy người cũng không bị Ngọc Độc Tú để ở trong mắt, nhiều nhất chỉ là luyện qua mấy tay tráng hán mà thôi, liền võ giả đều không tính là. Phanh, phanh, phanh, phanh liên tiếp vài tiếng gậy gộc đánh vào ra sử dụng châm đục, mấy người bay ngược đi ra ngoài, mấy người kia bị Ngọc Độc Tú đứt kinh mạch, nếu không có tiên gia chi nhân vi vứt bỏ chữa thương, các loại đợi bọn hắn hậu quả chính là thê thảm vô cùng. Vốn Ngọc Độc Tú muốn đánh gãy đối phương kinh mạch, sau đó lại để cho mấy người ngày sau mất đi hành động năng lực, chỉ có thể ngồi mà chờ chết, nhưng nghĩ đến cái này thế giới có thể trường sinh tiên pháp, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Cái này mấy cái đều là cặn bã, theo bọn hắn đối với chính mình tiểu muội thái độ liền không khó nhìn ra, trước kia tất nhiên còn trà đạp qua thiếu nữ khác, loại người này Ngọc Độc Tú không thể tưởng được lưu hắn một mạng lý do. Nhìn nhìn con mắt bị mông lên tiểu muội, Ngọc Độc Tú quái dị cười cười, ai gọi các ngươi phạm trong tay ta, bổn công tử tâm tình tốt, cũng là mấy người các ngươi mệnh tốt, liền mỉ hệ nở đi các ngươi khổ sở, ít nhận chút ít ra thịt nỗi khổ, bổn công tử lòng từ bi, cái này xin mời tự đưa các ngươi lên đường. Nói xong, Ngọc Độc Tú bước chân hướng trước phóng ra một bước, liền muốn đem gần trong gang tấc một cái thổ phỉ giải quyết hết. Mắt thấy Ngọc Độc Tú bàn chân hướng về chính mình cái chán đạp đến, cái kia thổ phỉ đột nhiên nói, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám giết ta, ngươi sẽ không sợ rước lấy phiền toái. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác ngừng lại, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, không nhìn ra, nguyên lai là có hậu trường, nói à. Nhìn xem ngươi hậu trưởng có đủ hay không cứng, nếu không phải đủ, cái con kia có thể đưa các ngươi lên đường rồi. Hừ, chúng ta chính là nhạn châu bốn, lao tứ, ngươi im miệng lao đại trong dây lát quát bảo ngưng lại lao tứ.